Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 248, lượng tử tu chân. Lâm Phi Phàm vừa mới bắt đầu tu chân không lâu vẫn đều tại học tập đủ loại lý luận tri thức. Kỳ thật cơ thể người là linh khí không tốt chất dẫn. Linh khí trên lý luận có thể tạo thành hiệu quả mạnh phi thường. Chỉ khi nào bị hấp thu tiến vào cơ thể người lại thả ra đến. Hiệu quả khả năng liền 1% cũng chưa tới. Loại người này bởi vì linh khí hao tổn ở trong người. Một khi phóng ra quá mạnh pháp thuật, sẽ đối với thân thể sinh ra gánh nặng cực lớn. Trên thế giới hơn 9 thành tu sĩ đều là loại người này. Đây chính là vì tu sĩ gì đều cần luyện thể. Bởi vì không luyện thể, không cách nào dung nạp nhiều linh khí hơn. Càng không cách nào chống cự phóng ra pháp thuật mang tới tác dụng phụ. Nhưng mà có ít người thể chất vô cùng đặc biệt, như là chất siêu dẫn. Linh khí gần như không có hao tổn, có thể hoàn toàn tự do thả ra linh khí vốn là uy lực. Loại người này căn bản không cần luyện thể. Linh khí có khả năng tự do chứa đựng ở trong người. Vô luận phóng ra mạnh cỡ nào pháp thuật cũng sẽ không đối thân thể tạo thành gánh vác. Đương nhiên còn có cực ít một số người, thì là bản thân tan rã hình, phóng ra linh khí chẳng những không có hao tổn, ngược lại còn sẽ tăng lên. Lâm Phi Phàm thì là trường hợp đặc biệt, hắn cũng không xác định chính mình hẳn là thuộc về loại người nào. Bởi vì hắn đã biến thành bẩm sinh linh thể, cảm giác bên trên tựa như là chất siêu dẫn chất, nhưng bởi vì đồng thời có yêu linh song hạt, lại có thể tan rã. Chờ dưới, ta lại là song hạt đỏ a. Không có siêu trình download kỹ thuật sao? Nếu như Lâm Tử Lâm là siêu dẫn thể chất, Lâm Phi Phàm có một cái to gan ý nghĩ. Cô em, ta hỏi ngươi, ngươi từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, có phải hay không dù như thế nào tu luyện cùng phóng ra pháp thuật, thân thể cho tới bây giờ đều không có cảm giác đến có bất kỳ gánh vác? Lâm Phi Phàm hỏi, đúng a. Làm sao ngươi biết? Mặt khác, gọi tỷ tỷ, Lâm Tử Lâm nói, ta suy đoán ngươi 89/10 có thể là tương đối hiếm hoi chất siêu dẫn chất. Linh khí biết tự do thông qua thân thể của ngươi không có bất kỳ hao tổn nào. Cho nên, ta dự định nếm thử tăng tốc một cái tốc độ. Lâm Phi Phàm nói, lớn mật tới đi, ta thế nhưng là thiên tài. Cái gì còn không sợ? Lâm Tử Lâm nói. Cũng dám tại bản thiên tài trước mặt tự xưng thiên tài. Tới ăn ta lớn linh khí. Yêu linh tan dã. Lâm Phi Phàm đã thật lâu không có sử dụng tới yêu linh tan dã thủ đoạn đến để thăng cường độ linh khí. Này vừa thi triển, to lớn sóng linh khí lập tức dẫn phát trong không khí linh khí cộng minh. Tại chung quanh thân thể hắn hình thành màu sắc rực rỡ huyễn quang. Mà kèm theo huyễn quang, linh khí gần như mang theo nổ vang tràn vào Lâm Tử Lâm trong cơ thể, tiến tới chuyển hóa làm khí lạnh, tại dưới nước tạo núi. Ngay từ đầu đang ở chung quanh tìm kiếm truyền lực trục tu sĩ vẫn chỉ là tò mò. Đến tột cùng là ai nhàm chán như vậy chạy đến nơi đây tới tạo băng sơn. Thế nhưng là theo cái kia băng sơn quy mô càng ngày càng khổng lồ, dưới nước to lớn bóng mờ cũng để bọn hắn ý thức được. Này hẳn không phải là nhàm chán đơn giản như vậy, mà lúc này băng trên núi xuất hiện màu sắc rực rỡ huyễn quang, càng làm cho không ít người giật mình, bởi vì như thế huyễn quang, bình thường chỉ có một ít cường giả mới có thể thả ra. Một chút tu sĩ lần lượt tục đáp xuống diện tích to lớn băng sơn bên trên, đứng tại Lâm Phi Phàm cùng Lâm Tử Lâm chung quanh, trong đó không thiếu một vài gia tộc tiền bối. Đám người xì xào bàn tán, đối Lâm Phi Phàm chỉ trỏ. Hiển nhiên, chỉ mặc một bộ quần bơi Lâm Phi Phàm lúc này vô cùng dễ thấy. Sặc sỡ lóa mắt, lúc này, năm người tách mọi người đi ra. Bọn hắn đúng là Lâm gia ngũ hành trận năm vị thành viên. Tử Lâm, ngươi đang làm cái gì? Nói chuyện là vừa vặn đạt được nước thiện huy chương Lâm Tình Vũ. Có tin tức nói truyền lực trục liền tại cái này phương. Nhưng chúng ta tạm thời không có cách nào moi đi ra. Cho nên ta dự định trực tiếp tạo một tòa băng đầu hướng phía dưới băng sơn. Thẳng tới đáy biển, Lâm Tử Lâm nói, Người chung quanh một mảnh không nói gì. Nhà đầu này là điên rồi hả? Băng mật độ ước chừng là nước 9/10. Đang tính bên trên đủ loại sức nổi sai sót loại hình. Nói cách khác, nếu như phải sâu vào biển đáy, như vậy đám người hiện tại thân ở bình đài khả năng cần duỗi ra mặt biển ngàn mét cao. Bên dưới mới có thể đụng đáy. Này được sao? Tử Lâm, này quá hoang đường. Chúng ta vẫn là ngẫm lại những biện pháp khác à? Tình Vũ thấp giọng nói. Lâm Tử Lâm lại cười hắc hắc. Nói, không cần lo lắng. Ta có đặc biệt chế băng kỹ xảo. Đặc biệt đó là tương đương đặc biệt. Lâm Phi Phàm là thật tâm không có tìm hiểu được này Lâm Tử Lâm đến tột cùng là như thế nào chế băng. Nhưng vậy tuyệt đối không là thông qua cái gọi là khí lạnh. Hoặc là nitơ lỏng loại hình lý do. Lâm Phi Phàm trước đó tiếp xúc qua Lâm Tử Lâm tay. Mặc dù lạnh, nhưng không có đến tình trạng kia. Nhà đầu này tất nhiên là thông qua một loại hết sức cổ quái thủ đoạn đạt thành mục đích. Mà lúc này kèm theo băng sơn thể tích không ngừng bành trướng. Nàng chế băng tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại nhanh hơn. Ha ha, càng ngày càng thuần thục. Thật tuyệt, Lâm Tử Lâm dị thường mừng rỡ. Nhà đầu này thật chẳng lẽ là một thiên tài. Trước đó nói đến bay lượn thời điểm, nàng mặc dù không cẩn thận nhấc lên váy, mà dù sao cũng coi là thành công một phần nhỏ. Hiện tại xem ra, không chừng gia đình thật là cái không có bị khai quật thiên tài. A, thật giận a, ta cũng thật muốn biết a. Dưới nước bộ phận sinh trưởng, thể tích biến hóa mang tới sức nổi biến hóa. Mặt nước bộ phận cũng đang không ngừng gia tăng. Đột nhiên, này băng sơn hướng phía một cái hướng khác bắt đầu nghiêng. Nguy rồi, người băng phía dưới núi có phối nặng sao? Lâm Phi Phàm vội vã mà hỏi. Phối nặng, đó là cái gì? Sóng biển quay cuồng, đã có ngàn mét chi cự băng trụ nằm ngang ở trên mặt biển. Nói đúng là, nếu như ngươi không đem trước mặt cái kia một khối biến lớn biến nặng một chút. Nếu như hơi lệch ra một cái. Người cái này lớn băng trụ con liền sẽ ngang qua đến. Tung bay trên mặt biển. Ngồi xổm ở DJ Sana đánh đĩa trên máy Lâm Phi Phàm đối đồng dạng ngồi xổm. Ở cái này Lâm Tử Lâm nói ra. Thật có lỗi. Ta là nghiên cứu lý luận vật lý. Chấm ngoặc kép. Lâm Tử Lâm đỏ bừng cả khuôn mặt. Không có việc gì. Chúng ta tiếp tục. Cho phía dưới gia tăng phối nặng. Trước hết để cho đầu chìm xuống. Sau đó tại mặt biển chung quanh gia tăng một vòng băng cuộn. Lợi dụng thượng bộ sức nổi tới ổn định. Đem thứ này làm thành đinh tự hình. Thế nhưng thượng bộ muốn biến thành đổ hình mũi khoan. Ta cho ngươi vẽ cái bức vẽ. Làm việc tiếp tục. To lớn băng trụ phía trước phối nặng bành trướng. Đột nhiên, một cái nữ tu sĩ đỏ mặt lên. Nhẹ nói, ngươi xem vật kia, giống như là cái gì? Bên cạnh hắn bạn trai mỉm cười, thấp giọng nói, ngươi còn không biết sao? Chán ghét, Lâm Phi Phàm cùng Lâm Tử Lâm cũng không có chú ý. Những này chi tiết nhỏ, bên này dưới nước hải lưu coi như ổn định, vận khí không tệ, băng trụ tiếp tục bên dưới dò xét. Lâm Tử Lâm ngược lại thời khắc đều đang điều chỉnh nàng pháp thuật. Lão đệ, người linh khí này thế nhưng là thật dư giả. Vốn là ta cho là ngươi giống như ta đều là lính mới đâu. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cao thủ. Lâm Tử Lâm nói, cao thủ không đến mức, nhưng mà linh khí cũng là hết sức dư giả. Đợi chút nữa, ngươi là nghiên cứu lý luận vật lý. Cái này đối ngươi hàn khí này tu luyện có cái gì trợ giúp sao? Lâm Phi Phàm hỏi, đương nhiên là có trợ giúp á. Ngươi xem, ta này mặc dù là gọi khí lạnh. Nhưng kỳ thật ta cũng không phải là như là truyền thống tu luyện như thế thật là tu luyện khí lạnh. Kỳ thật ta là hiện đại tu chân một cái chi nhánh. Tên là lượng tử tu chân. Truyền thống tu chân ý tứ là một cái gọi là nói. Thiên hạ vũ trụ loại hình đồ vật. Mà chúng ta lượng tử tu chân nghiên cứu chính là vi mô phương diện. Ý đồ dùng hiện đại khoa học kỹ thuật dung nhập vào tu chân phương diện. Mà mong muốn khiến cho nước kết băng. Mọi người đều biết có khả năng trực tiếp giảm xuống nhiệt độ. Nhưng với ta mà nói, còn có một cái càng thêm đơn giản biện pháp. Biện pháp gì? Ngạch,